9 thời gian về đề tài Bồ Tát Quan Thế Âm. Không biết quý vị có nhân duyên gì mà quý vị được liên tục như vậy, tới 9 hôm như vậy, 9 thời pháp đều về Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Mà nếu mà 9 thời pháp một vị giảng sư ấy, thì không nói, ở đây quý vị tới 9 vị giảng sư. Như vậy á, sau khi nghe qua 9 thời pháp rồi đó, thì quý vị có lẽ là giỏi hơn chúng tôi mất. Vì chúng tôi một vị giảng sư chỉ nghiêng về một đề tài hoặc một vấn đề về Bồ Tát Quan Thế Âm thôi. Còn quý vị là tới 9 vị, thành ra vị nào cũng được nghe tới 9 lần như vậy, 9 cái khía cạnh khác nhau, mỗi vị là một đề tài và cũng nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Thực ra nếu mà 100 vị tỳ khưu, 100 vị giảng sư tối nào cũng nói một đề tài như vậy thì cũng 100 lần cũng không hết nữa. Và cũng chính một vị giảng sư bữa nào cũng thuyết về Đức Quán Thế Âm thì cũng không hết nữa. Là vì trình độ thấp á thì nghe thấp, trình độ cao nghe cao, cứ dần dần như thế, không bao giờ nói cho hết về Bồ Tát Quán Thế Âm hết. Bởi vì không thể nào dùng ngôn ngữ để mà nói cho hết về Bồ Tát Quán Thế Âm, chứ đừng nói là phi lường. Vậy thì nghe bao nhiêu nó cũng còn thấy thiếu bao nhiêu. Hôm nay quý vị đây đông đủ và cũng có nhiều trình độ khác nhau, cho nên chúng tôi chia ra từng trình độ, thì là quý vị đây không thể nào đủ thời giờ, cho nên chúng tôi nói tóm lược và sơ khởi thì theo những trình độ của quý vị. Còn ở về phần gì? Hình tướng. Và cái hình tướng của quý vị đó mà thường nghĩ trong lòng Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì có một vị thôi, còn mình á đông quá, cả nước đây biết bao nhiêu triệu, rồi ở bên Tàu nữa, rồi bên Ấn Độ nữa, bên Tây Tạng nữa, chỗ nào có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm hết đấy. Vậy thì làm sao mà bên đó cầu á, mà bên đây là mình cũng cầu nó, làm sao ngài đến cho kịp. À, đây là cái giới bình dân á, thường hiểu như vậy, đại đa số hiểu như vậy. Cho nên khi đến cầu Bồ Tát Quán Thế Âm thì thôi xì xà xì xịt mà lại, à, và mong làm sao Bồ Tát Quán Thế Âm sẽ đến nhà chúng con, đừng có đến nhà chị đó. À, nó lạ vậy. Và khi cầu rồi á, về nó trong đầu nó cũng còn ngờ ngợ, không biết ngài có nghe tiếng cầu của mình không biết, mà ngài có đến không biết nữa. Bây giờ trả lời ngài có đến thì quý vị lấy cái gì tin, mà trả lời là ngài không đến, trả theo lối tối thượng thừa đó thì Bồ Tát Quán Thế Âm, chỗ nào Bồ Tát Quán Thế Âm thì cái gì cũng thế nào hiểu được. Cho nên Đức biết cái gì trả lời cho quý vị đây. Cho nên hôm nay chúng tôi mở đề bằng một cái câu ca dao mà quý vị khi nhỏ quý vị cũng đã nghe. Có nhiều khi quý vị hát ru hời đứa em đó khác, hát đưa tình vẩm để ru cho bé nít hát ngủ đi. Thì hay câu ca dao đó rất là đơn giản, và khi chúng tôi đọc ra đó, nó không có cái gì liên quan đến Bồ Tát Quán Thế Âm hết. Nhưng mà khi chúng tôi kết lại quý vị sẽ thấy. Và để trả lời cái câu đó, cái câu mà thắc mắc trong lòng quý vị mà từ trước nay cũng chưa có ai gỡ được, biết rằng Bồ Tát Quán Thế Âm có đến với mình hay không, và mình đến mình cầu Bồ Tát Quán Thế Âm đó, mình cầu vậy có đắc hay không, có hay không. À, còn có người nói thôi là cầu cho nhiều đi, cầu cho nhiều đi, cầu một bữa không có đâu. À, thì hôm nay chúng tôi trả lời cho quý cô quý vị một hai câu ca dao là: hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Có một chàng thi sĩ nào đó đi ngang qua trên con một cái con đàn, con đường làng. Con đường làng á, thường thường á, nó có một cái ao nước ở bên bờ ruộng, đi qua ruộng mà. Thì khi đi á, anh ta thấy một cái bóng trăng chiếu xuống dưới cái đáy ao á, đẹp quá. Và khi anh ta trở về thì lại có một cô gái đến đặt cái gầu sòng xuống múc cái nước, tát cái nước bên này bờ sang bên kia bờ, bên này đường sang bên kia đường, là cái ao nó ở bên này đường mà cái đám ruộng của cô ta ở bên kia đường. Cho nên cô múc cái, giật cái gầu xuống múc lên và tát qua bên phía bên kia đường. Quý vị lớp chúng tôi trở lên thì nói tới đây hiểu liền là gầu sầm gầu dai là sao. Ruộng khô thì thác một gầu sầm, ruộng thấp thì thác một gầu sầm, mà ruộng cao thì tát tới hai gầu dai, một gầu dai hai gầu sầm. Đã. Thì một đợt vượt lên rồi trên một vượt nữa lên cao nếu là ruộng cao. Đã. Còn bây giờ có máy rồi, thành ra ta bơm lên nước và không có cái tắt nước đó đâu. Thì những vị lớn nào nghe hiểu về để cắt nghĩa cho các em nó nghe là cái tắt nước nó như vậy. Có nhiều khi hai người tát chung một gầu, mà có như một người tát một đầu bên kia, ta đóng cái cọc, ta cọt lại đó và ta tát. Cho nên khi chàng thi sĩ đó trở về thì lại cái gầu của cô nàng múc nước ở dưới ao, ở dưới đầm, cái ánh nước nó sao đi, cho nên không còn thấy ánh trăng ở dưới nữa, mất ánh trăng, thấy nước đục lăng tăng vỡ ra hết, không còn ánh trăng nữa. Thì anh ta cũng vừa là làm thơ mà cũng vừa là ghẹo cô ta: hỡi cô tát nước bên đàn, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. À, thì hôm nay chúng tôi không có, nó không có đáp lại hai câu thơ là cô đó trả lời làm sao. Quý vị về đọc trong từng giọt mani thì sẽ thấy cái hai câu trả lời của cô ta. À, vì trình độ hôm nay chưa tới cái chỗ đó. Như vậy thì có liên quan với Bồ Tát Quán Âm đâu? Có chứ. Một ánh trăng thôi, nhưng mà bao nhiêu vũng nước, có bao nhiêu vũng nước nhỉ? Nhiều vũng nước lắm chứ, nhiều ao nước lắm chứ, đâu phải một ao nước. Vậy thì cái ánh trăng kia đó, ao nước nào mà yên lặng đó thì ánh trăng đó liền chiếu. Mà ánh trăng cái ao nước nào mà bị nát đi á, bị múc nát đi, bị động đi á, bị đục đi á, thì cái ao đó, cái hồ đó không có ánh trăng. Kể cả trong lỗ chân trâu, chỉ có nước đậm trong lỗ chân trâu, con trâu nó đi nó dậm lún sình xuống, và mưa qua một cây mưa đó đậm lên đó, vẫn có ánh trăng trong đó. Chỗ nào cũng có ánh trăng hết. Kể cả trên lá, có những cái lá đó mà nó đậm một chút nước đó, cái lá nó ngứa lên nhỉ, mà nó đậm chút nước thì cũng có ánh trăng trong đó. À, cho nên khi hồi nhỏ, chúng tôi còn nhỏ, năm đến năm dần làm bút báo, báo tường ấy, cũng như kiểu là ngày Huệ Năng mà viết báo trên tường vậy đấy. Thì các chú viết báo dán trên tường, thì tôi còn nhỏ, năm đó mới học lớp nhì cũng làm bài báo dán trên tường trong chùa. Và khi cái bài thơ đó dán lên ấy, thì hòa thượng trụ trì đuổi tôi ra khỏi chùa. À, và hòa thượng đó là em ruột ông nội tôi, đuổi khỏi chùa. Mà tôi đánh xin khóc, cháu nó còn nhỏ quá. Thì ngài nói là cái thằng này nó mới bị lớn này, mà nó uống hết mảnh trăng thì nó lớn ra sao nữa. Nuôi nó không nói đâu, nó đi đâu người khác nuôi vậy nó, chắc thầy không đủ sức nuôi. Cho nên năm đó năm dần tả cái bài thơ con cọp. Quốc tôi vốn ở tận rừng sâu, hùng anh ngang dọc cậy nanh râu. Những đêm trăng gác ngang sườn núi, uống mảnh trăng khô ngẫm nghỉ ngồi. Nghĩa là khi con cọp nó về mùa xuân á, nó thập cái đầu xuống dưới nước á, lúc khi mà nó tới á, nó thấy dưới nước có cái ánh trăng dưới. Nhưng mà khi nó uống cạn cái vũng nước đó rồi đó thì không có ánh trăng nữa. Cho nên nó uống cái, nó chỉ là uống nước thôi. À, chỉ uống nước thôi. Mà nó uống nước đến nỗi cạn nước lại mất ánh trăng. Cho nên uống mảnh trăng khô ngẫm nghỉ ngồi. Hùng anh thay ngang dập thay, thập trời khối nước cũng một tay. Lớn to cho mấy cũng nhíu mày, dù gian hay ác đành rung khiếp khi một tiếng gầm sắp ra tay. À, tả một con cọp như vậy. Cho nên em ruột ông nội của mình, và cũng là thầy dạy mình và thượng dạy mình, đuổi ra khỏi chùa. À, lúc có mười mấy tuổi, một mười hai tuổi thôi. Tại sao chúng tôi có cái tâm hồn đó còn nhỏ? Là cũng vì cái câu thơ đó, cái câu thơ mà múc ánh trăng vàng đổ đi đó. Cho nên khi cái được hát lại và được biết rằng cái ánh trăng dưới vũng nước đó, đậm nước thì nó tan ánh trăng, thì chúng tôi ngồi nghĩ con cọp nó uống cái mảnh trăng đó, khô cái nước nó khô mảnh trăng. Cho nên chúng tôi có những cái trò chơi khi còn nhỏ đó, múc nước ra ngồi chơi cái nhìn thấy trăng ở trong thau nước. Cũng cái chuyện trăng mà cái lúc nhỏ chúng tôi nhiều cái chuyện vì cái câu thơ đó mà chúng tôi liên quan tới. Dòm trên trời cao bé thấy trăng sao, dòm vào thau nước tại sao cũng có trời. À, nhưng mà khi bé mừng bé vỗ tay reo á, khi mà bé mà thọc cái tay vô bé quậy một cái đó thì không có ánh trăng, mất ánh trăng. Hốt hoa bỏ vô thì mất ánh trăng. Cho nên bé mới nói là hay là trời cao là che hoa héo mà không đi vào trong cái thau nước, trăng che cái hoa héo mà không vào cái qua cái thau nước. Cho nên được ông mới giải thích rằng tự con quậy cái con hốc hoa con bó trong đó nó quậy thì ánh trăng không có rọi nữa. Cho nên khi ba bé dắt bé theo lên chùa, lên chùa rồi ba bé mới chỉ Đức Phật, ngồi như Đức Phật vậy thì tất cả thấy trăng thấy sao hết. Cho nên khi còn nhỏ chúng tôi đã được huấn luyện dạy bằng những cái thực tiễn. Cho nên khi lớn chúng tôi thường dạy người khác bằng thực tiễn, chúng tôi ít dạy về thuật ngữ, thực dụng, chứ không dạy thuật ngữ. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn giải cái chỗ này cho quý vị, thì giải cái chỗ là một Đức Bồ Tát Quán Thế Âm một chỗ, nếu tâm hồn ai trong suốt yên lặng thì liền chiếu đến. Cũng như ánh trăng kia, một ánh trăng, nhưng mà ngàn nhà, ngàn triệu nhà, ngàn triệu người, nhà nào cũng có chiếu đến. Phổ môn, cho nên cái phẩm phổ môn quý vị mà tụng đó, là phổ rọi soi chiếu hết, cửa nào cũng đến hết, không có cái nơi nào mà không đến. Chỉ yêu cầu cái nơi đó yên lặng, lặng trong, đừng có động như cái hồ nước như vậy thì có trăng, mà tự nhiên động là mất trăng. Cho nên quý vị lặng là có Bồ Tát Quan Âm, mà động là không có Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tại sao khi cầu á, tự nhiên mình cầu á, mình nghĩ cái chuyện tham vọng mình cầu á, lại không có ngày đến. Mà khi lâm nguy á, mình niệm mình cầu là ngày đến liền. Là khi lâm nguy đâu còn nghĩ cái gì khác nữa, chỉ còn nghĩ cái mạng sống thôi. Cho nên thế kỷ 20 này trả lời sự mầu nhiệm linh thiêng của Bồ Tát Quan Âm là ai trả lời nhiều nhất? Các vị thuyền nhân Việt Nam trả lời nhiều nhất. Bây giờ nhiều vị có mặt ở đây, có lẽ là quý vị cũng đã đọc thơ hoặc có thơ để tả rằng trên cái đoạn đường lên trên biển đó, Có nhiều khi coi như mạng đã vùi dưới đáy biển sâu rồi, nhưng mà tự nhiên có Đức Quan Thế Âm đến để cứu. Ngài làm sao Ngài cứu? Nói về vô vi thì cũng phải nói về hữu vi chứ. Cho nên nếu mình nói vô vi không á thì người ta sẽ không bao giờ là tin hết. Người ta không bao giờ tin hết. Cho nên quý vị phải chứng minh bằng hữu vi. Vậy thì những thiền nhân nó gửi thơ về cho quý vị, có nói rằng ai cứu không? Đức Quan Âm bằng hào quang đưa tay xuống để đỡ lên không? Cho nên họ không biết gì, họ biết cứu và sống như vậy. Thượng tọa Diệu Bôn là vị thượng tọa khi hôm giáng ở đây nè. Cho nên lên á, tôi hỏi cho thượng tọa có giáng cái chuyện mà thượng tọa được là cứu ở trên mặt biển. Thượng tọa nó quên mất. Cái năm mà quốc lộ 1 bị đứt đường ở Đèo Cá thì thượng tọa Diệu Bôn từ Tuy Hòa vô Nha Trang phải đi ghe, vô tới Vũng Rô đó, ghe tắt máy và tự nhiên chìm. Trên đó được chừng khoảng 90 người gì đó, tôi kể lại tôi không nhớ rõ. Trong đó có một vị linh mục nước đã tới ngay ngực rồi, chiếc ghe đã ngập nước và con người đứng trong ghe đã tới ngực rồi. Mà gần một tiếng đồng hồ như vậy, bên này gọi đèn ra kêu tàu thì tàu họ sợ là những cái vị bên núi là ta phục kích, cho nên không dám vô. Chỗ Vũng Rô đó thì dữ dội lắm, cho nên tàu nó chói đèn vô mà không dám vô ở gần một tiếng đồng hồ. Sau trong này đánh mọt ra thì ở ngoài đó nó biết là có Lâm Nguy, cho nên tàu nó vô nó cứu. Và khi nó đưa cái dây xích xuống để nó câu cho mọi người lên đó, thì khi hết người rồi thì một con ba to một cái bàn vậy này, nó mới bung nó lên và nó nằm lật nữa trên cái ghe. Tức là nãy giờ cái chú ba đó nằm dưới cái ghe đây mà đậu lên 90 người giữ một tiếng mấy đồng hồ. Trời tôi đang như mực, cho nên trên này rọi đèn, tàu nó rọi đèn xuống, đèn pha nó rọi xuống, thì thầy Diệu Bốn đọc thấy nghĩa là ba cái chữ trên mai con ba đó là án dạ hồng. Mà chữ án dạ hồng là ai viết? Thầy của thầy Diệu Bốn viết cách đó 3 năm. Là vì trước đó 3 năm thầy Diệu Bốn đi công tác Phật sự, đi về thấy người là có một con lính nó mua con ba nó chở về để nó ăn thịt, cho nên thầy ngừng xe lại. Thầy nói là mấy anh em bán bao nhiêu tôi mua cho, tôi đưa tiền về mua thịt bò thịt heo mà ăn, thịt ba ăn nó đặc lắm, vì thấy tôi thấy nó to quá cho nên tôi đi cứu nó, tôi thả. Mấy anh lính đồng ý bán và thượng tọa về và thượng hương tích ấy, tức là hòa thượng Vạn Ân. Trong này có cái chứng gọi là chứng Vạn Ân ấy. Thì ngài Vạn Ân á, mỗi buổi sáng tại chùa Tịnh Hội kêu là chùa Bửu Tịnh, ngài rót trong chai ra một ly nước, một ly nước này, nước lạnh thôi, và bắt đầu ngài đọc 7 biến chú chuẩn đề, đọc mình cũng nghe ai nghe. Và nước trong cái ly á tự nhiên sôi lên, sôi như soda vậy đó. Mà cái chuyện sôi đó thì dĩ nhiên nhiều người nói là chắc là ngài pháp thuật hay là ngài dụng nội lực cái gì đó thì thôi cũng được đi. Nhưng mà cái lạ thay là cái ngày nhúng cái tay mà ngày đúng rồi, ngày đúng cái đâu, còn nếu cứ ẩm đi qua, bồng đi qua. Sáng nào chùa Tịnh Hội số người đông gấp 5 lần ở bệnh viện Tuy Hòa, ít nhất là 100-200 đứa con nít sáng nào tới cái đúng từ giờ đó tới giờ đó. Ngày vậy ngày rửa mặt rửa tay rồi cái ngày bắt đầu ngày trì ly nước, đúng hết ly nước đó thôi. Thì 8 con nít về hết, mạnh hết, mạnh liền sau cái đó vậy. Cho nên sau khi ngày mất á thì có nhiều cái quận xa cái tỉnh con tưởng tượng mà không biết ai đi kêu, kêu tất cả mọi người tới đưa vào thượng hương tích. Họ không dám nói cái tên, họ gọi tên chùa là chùa Hương Tích, cho nên là thượng hương tích. Cầu Đà Răng đó dài 1 cây số và người ta trưng dụng cái cầu đó, ta qua cầu đó đi hàng 7 cái đầu tới chùa Ân Quang, cái đuôi còn ở chùa Tỉnh Hội, 7 cây số. 7 cây số người ở tỉnh. Cho nên người ta hỏi có tu chứng gì không, thì hòa thượng Vạn Ân tay viết, tay nắm sơn và nắm bút viết án dạ hồng, án dạ hồng. Ngài đọc một cách rồi ngài viết chữ án dạ hồng. Và ngài nói nè, ông cứu nó mà mốt nó cứu ông á. tức là nó thị vọng. Và 3 năm sau thì con ba ba đó nó cứ thị vọng. Nếu mà không có con ba ba đó thì giờ này đâu có thị vọng hồi nãy chứng minh chủ tọa hay chơi thì chứng minh chủ lễ tôi quý vị. À, ngày hồi nãy là chứng minh đó. Cho nên trên những mặt biển, khi những cái thuyền có người Việt Nam đi vượt biên bị đắm tàu thì có loài cá ông voi, chúng ta gọi là cá con voi, nhưng mà miền biển người ta gọi là cá ông voi. Một bầy cá đợi từ 1 triệu con như vậy thì có một con phải tách rời đàn. Khi nó lớn lên có một con tách rời đàn, và con đó rời khỏi đàn với một cặp cá đao. Cặp cá đao bằng bắp vế nó dài như cây đao, một cặp tôm, một cặp mực nè, đi theo con cá đó. Và tới một cửa biển như vậy là sẵn sàng có một con cá nằm đó. Cho nên khi chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì con cá đó là nó là đệ tử, nó quy y Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên nó phải phóng từ đó, nó phóng tới cái chỗ đó, nó đỡ cái thuyền lên. Nếu nó đi không kịp á thì cặp cá đao đâm nó chết tại chỗ. Cho nên quý vị nghe ông Lị đó, cặp cá đao đó là theo dừa bảo vệ. Con nào tới mà đụng tới cá ông voi đó thì cặp cá đao nó đâm liền. Mà nếu cái anh cá ông voi này mà tới cứu người ta không kịp, ta vô tới số mà để ta chết, cái hạnh nguyện được á. Cho nên những cái con cá này nó cũng là phát thệ nguyện của nó. Cho nên có những vị Phật tử chết rồi mà không đầu thai thì đầu thai vô làm cái long thần hộ pháp đó. Cái làm cái hộ pháp là có những vị ta đầu thai vô đó, ta phát nguyện, ta trả nguyện mà. Cặp tôm á thì nó theo, có con nào tới đó thì cặp tôm nó mới búng. Và cặp mực nó nhá cái chất đen ra, nó chả cái đen nước hết, thì con cá đối thủ của cá voi đó, cá voi nó đâu có đánh lại. Cho nên á mấy con kia nó đâm con cá voi thì là cặp mực nó mới nhá đen thui ra, nó ăn thui ra thì con cá cặp cá đào nó mới đâm chết đối phương. Cho nên nó giữ bảo vệ con cá voi. Cho nên cá voi này, một cặp mực này, cặp tôm này và cặp đào 6 rồi, với cá voi là 7 con, cửa biến nào cũng có một con như thế. Cho nên mấy anh Tây hồi mà kêu là Tây Chú á, Tây Đoan á, ở sông Cầu, anh ta ở bên Tây thường đi bắn cá voi để mà lấy mỡ. Vì nó có hàng vạn con cách đàn như vậy, ở Âu Châu nó vậy đó. Nhưng mà anh thấy cá voi mới lừng vô thì là anh lên xuống anh bắn một phát con cá voi đó, thì anh ngã ra anh, con cá voi bị thương cũng chết, mà anh ta cũng học máu chết tại chỗ. Năm 1940 tại sông Cầu, tại cửa biển sông Cầu. Cho nên người ta kêu là ông voi, chứ bao giờ ta kêu cái là con voi đó, cá ông voi. Thành ra mình nói là có khoa học thì con cá này nó có cái sứ mạng của mỗi một cửa biển vậy đó, để nó đi cứu người ta. Mà có ai kêu nó đâu, ta niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Nam Mô Nam Hải Quan Âm, tiếng nghe đó nó nghe được. Con vật mà nó nghe được. Cũng như thầy Diệu Bốn bị ở trên cái cửa biển, trong eo biển Vũng Rô, mà ngài niệm Quán Thế Âm, mà cái con ba ba nó ở đâu xa nó đến đó, đội cái thuyền lên. Chuyện đó nghĩa là nó ở cái trong cái trần gian này, nếu mà không có cái chứng minh đó, thì không ai tu hết. Vì đạo Phật đó, người ta nói là nó trừu tượng, khó hiểu. Nếu không có những cái pháp tướng đó để mà chứng minh đó, thì không ai tu đâu. Chính bản thân quý vị cũng đã từng nhiều lần được Đức Bồ Tát Quán Thế Âm cứu quý vị mà quý vị không hề biết tại sao được cứu. Cho nên khi mình khẩn cấp mình niệm đó, thì tự nhiên có người đến này. Hoặc trong không gian, hoặc là hiện bằng xương bằng thịt, hoặc trong những loài vật, hoặc là những cái hình thức này hoặc những hình thức kia. Cá nhân chúng tôi được cứu ít nhất là 10 lần, ít nhất. Vì có người của chúng tôi đó là con người nên liều lĩnh, không có sợ chết, không sợ gian nguy. Cho nên trong những chỗ gian nguy ấy, đều lăn mình vào. Nếu Bồ Tát Quán Thế Âm không cứu tôi thì giờ này tôi không còn ngồi với quý vị nữa đâu. Cho nên tôi một lòng tin tha thiết, khi cái gì mà đến cái chỗ không còn nữa là tôi nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại là vị trí lúc bây giờ không còn niệm được nữa, chỉ nghĩ thôi thì trong tích tắc liền được như ý. Liền được như ý. Cho nên khi chúng tôi lớn không à, chúng tôi mới luyện. Vì coi trong cái phẩm kinh Phổ Môn mà mình đọc mình nghe, đến nỗi mà niệm Quan Âm mà cái người đối phương kia cầm dao mà tới đâm mình, mà tự nhiên á, dao nó gãy từng đoạn từng đoạn. Mấy ông nội Phật giáo, tôi nhỏ nhưng chúng tôi khi đó cũng cứng đầu lắm. Mấy ông nội Phật giáo này, ông dịch cái kinh này chắc tầm bậy cho Phật đâu nói vậy. Làm sao nó cầm dao nó đâm mình mà mình niệm cái nó gãy từng đoạn từng đoạn. Nó chuyện phép thần thông. Lúc đó tôi mới mười mấy tuổi, một mười hai tuổi gì đó. Cho nên ông hòa thượng ông tôi cũng muốn đuổi tôi khỏi khỏi chùa. Tôi hay nói ẩu, nói ẩu kiểu đó là mấy ông chú lớn ông nghe theo. Ông ấy nói nhỏ nhưng mà thuyết trình mấy người nghe. Nó nói cái đó tao chịu thua, tao sẽ giải nó được. À, khi chúng tôi về đây năm 1966, tất cả bao nhiêu du đảng trong thành phố này tôi tập trung đây hết. Cứ mỗi một vùng là một chi đoàn, cho nên có tới 8 chi đoàn của Liên Chi Đoàn Thanh Niên Giác Tánh, thanh niên du đảng, chợ mua, chợ cá, là chợ nhỏ, là chợ cầu ông lãnh gì, tập hợp hết. Lúc đó không còn người nào đi chùa nữa, cho nên cái chùa Quan Âm là cái chùa trước cái du đảng. Không ai dám tới, vì tới họ thấy cái mặt này nè. À, mỗi tối tôi dạy một chi đoàn, và tới tối Chủ Nhật á, thì tập trung đủ 8 chi đoàn mà dạy. Hồi đó cái chùa đó, cái chùa nghèo, cái chùa ngói âm dương nó sập rồi, cho nên nó ngủ tràn gian. Lúc đó Hòa Thượng Tâm Châu còn là thượng tọa, cho chúng tôi là 15 bao gạo trở về dưới ăn ngay với nuôi thanh niên đông. Giờ nó ăn có 10 ngày là hết. Cái thằng Út chợ nhỏ nó ăn một lần cái thau, mà cái thau đổ cái đầu này 3 thau cơm với nữa cho nó cơm sụp sức rồi là nó ăn thôi. Đi đâu trong lưng nó có cái dao, ngủ đâu cũng có cái dao ấy. Cho nên cái ông Chín nó là người nấu cơm, nó mất dao với Út, mày có trả cái dao tao không? Tao lên tao mét thầy á. Nó nói thì dữ thân chút chứ, mày vô chùa ai làm gì mày. Cho nên nó đi ngủ đâu cũng có cái dao để dưới nệm. Mà nó, người ta ngủ trả dưới đất cho nó không có ngủ dưới đất. Đi đâu mang đệm theo tao ngủ rồi. Gạo rổ xuống đó, ông bên đây một bao, bên đây một bao, đây vô như thịt tỉnh bơ vậy. Đem thui to con vô Mỹ. Thì ở đây tất cả đều quy tụ về đây hết. Chú đáng là về đây để nghe giảng hết. Thì chỉ có Minh Hiệp, anh em Minh Hiệp chỗ nhỏ kia là không có vô. Bây giờ chúng tôi nói đây biết chừng có bà con của Minh Hiệp ngồi đây nè. Cái đám du đảng chợ nhỏ đó là đám kinh khích. Cho nên nó nói cái đám thanh niên chùa này là cái đám đáng ghét. Từ bây giờ theo ông thầy tôi ghét, đó là tôi quấn tụi đây. Cho nên nó gây một dẫn áo đá suốt cái con đường này một tuần lễ. Thì tôi dặn là nhìn nó đi, không được nào được đánh hết. Một bữa nó đánh ngay khi có quán mà mời đây. Bây giờ là cà phê mây nó đánh bế bàn bế quê hết. Và một sáng hôm sau tôi đi, nó vô nó vác cái thằng xoàng ở trên vai, thằng đó là cái kêu là xoàng giao mổ, ai đánh gì đánh mà nó cúi đầu vô là nó mổ người ta ba đường dài rồi thôi, vô ba vuông, nó có những cái biệt hiệu là cái cây ba vuông đó, nó đóng 6 cái đinh, một mặt là 2 cái đinh, 4 mặt là 8 cái đinh, ai đánh gì đánh nó cúi đầu cho đánh chết thì bỏ mà không chạy, và nó ngước lên nó đánh người ta một cây đinh vậy thôi, chúng tôi nào trúng, cho nên nghe là vô mà vô nghĩa là ba vuông thì sao chạy à? Sao mà xong cho nó chạy mà thằng Minh không chạy, nó quấn vô ngay trong chùa, nó vắt đâm thằng kia một cái ngay đây, máu giọt ra vắt lên vai, vắt ở đây tao vắt mày ra và má tao thú tiêu mày luôn đó, mày dám theo chùa bỏ đáng. Nó lập đáng ăn cướp của nó, mỗi một đáng một đáng luôn. Cái tôi thầy ơi về cái nó nói chết rồi thầy ơi, cái thằng Hiệp nó giết thằng Minh rồi. Tôi bước vào tôi nói Hiệp à, Minh Hiệp, hai anh em thằng Minh thằng Hiệp, không biết thằng nào tin thằng nào, bỏ xuống còn ngon á, tới đâm thầy đi, ta cho mà đâm trước ba dao, mà nếu mà đâm thầy không được á là thầy sẽ trói con tại chỗ, ta tới bộ thôi. Nghe ở đây chính quyền ở đây sợ con lắm, nhưng mà thầy bên đây không sợ đâu. Ngô Đình Diệm kia mà làm đổ máu ở cửa chùa, Ngô Đình Diệm chết không toàn thây. Má con là Phật giáo mà con dám lên đổ máu ở chùa, tụi con đánh lộn ngoài kia, tại sao vô chùa đánh? Rồi đúng vậy, đây nè, nó quay lại đâm. Hồi đó mà anh chạy tới đâm chắc chết quên. Chắc chết không nói vậy đó. Nói ôi hồn vậy mà trong lòng lúc đó không sợ, thật là không sợ. Tự nhiên cái nó riêu riêu cái nó bỏ cái dao xuống, cái nó quỳ lại, nó cúi đầu xuống quỳ yên, lạy xuống liền. Thầy khỏi cho con lạy, con vô lạy Phật đi. Lạy á phải theo thầy nha. Dạ, vô lạy Phật. Sáng ngày ông Phạm Văn Khâm, đại quý Phạm Văn Khâm, trưởng ty cảnh sát gia đình, bước vô mặc áo cà rô vuông, quỳ xuống, tôi đứng nó có ngoài cái sân hoa, quỳ xuống lại. Tôi nói, ông làm gì có tri thức mà ông lại dưới đất vậy? Cái một người cận vệ ông nói, dạ ông này tướng ty cảnh sát gia đình. Tướng ty cảnh sát gia đình, dạ bạch thầy là con đã đi bắt thằng này là 3 tháng trời, bắt không được. Mà ở dưới này, mấy cái chỗ là dùng này là dùng mấy bà bộ trưởng thường đánh bạc, nó cứ tới nó dí vào cho nó lấy vậy. Cho nên ông bộ trưởng là cứ điện thoại xuống chửi con hoài. Bữa nay thì trị nó được, không mừng quá, xuống lại thầy. Chuyện thành công hay là không thành công, không thành đời. Mà từ cái đó, tôi nghiên cứu ra cái câu là đau tầm đoạn đoạn hoại. Nó không phải không có gãy cái đau, không phải gãy cái dao, mà nó gãy trong cái tâm của nó. Nó bướng bướng tay chân. Cho nên cái chuyện chàng vô não mà nạp theo Đức Phật đó, khi Đức Phật nhìn qua với một cái dáng hiền từ, thì từ nó bướng bướng tay chân. Quý vị có khi nào gặp một người nào mà quý vị cảm thấy bướng bướng tay chân không? Nếu lòng mình mà gian xáo hay là không bất chính, gặp cái người chính tình nhìn cái mình thấy bướng bướng tay chân. Trong nhà mình là đàn bà, con đứa con là con nít thôi, mà cái thằng ăn trộm nó lực lượng vậy, nó võ nghệ vậy, mà nó làm nó vô nó lấy nhà mình, mà nó đụng cái rẹt mình á, ăn trộm mà nó lật đật nó chạy theo ông cái cha thôi. Cho nên khi mà mình nó có một cái tâm thành rồi thì mình niệm Quán Thế Âm thì đau tầm đoạn đoạn hoại, là gãy từng khúc đau. Đây là nói từng người. Nếu nói một tập thể, tập thể đó họ định đến họ giết chúng ta đó, thì cũng chỉ niệm Quán Thế Âm thôi thì đau tầm đoạn đoạn hoại. Cho nên lúc bây giờ chúng tôi không biết cách sao mà chúng tôi tập trung cái thanh niên du đáng đó lại. Tám chi đoàn gọi là tinh chi, liên chi đoàn thanh niên giác tánh, lấy cái chữ giác tánh là một pháp tự của Bồ Tát Quán Đức, mà chúng tôi đặt cái tên cho chi đoàn, liên chi đoàn. Và khi chúng tôi hướng dẫn cái chi đoàn đã chưa được 5 tháng thì vụ Việt Nam Quốc tự bị người ta tới đốt phá, đánh chém. Tôi đem cái chi đoàn đó xuống, tôi cấm một cái trại dù và bắt đầu tôi xuống đó là im vô hết. Đau tầm đoạn đoạn hoại, không còn một cái gì nữa. Tất cả sau Việt Nam Quốc tự, chỗ này một cái lều, chỗ kia một cái trại, này là lều bình bịt, kia là lều sáu cướng. Toàn bộ những ăn cắp, ăn trộm, trốn du quân dịch gì nó vô đó, nó đi ăn cướp, ăn trộm người ta rồi nó về đó hết. Khi chi đoàn chúng tôi xuống đóng trại rồi là tôi ra kêu gọi hết, các con phải tới quỳ hết. Tôi bay trừ vô trong chùa Việt Nam Quốc tự đâu đó mà lợi dụng đó mà làm điều tầm bậy à. Đó được, vô quy củ hết. Và thầy Nguyên Minh á, lúc đó là hội đồng viện là sợ ám sát cho nên tối không có ai dám ngủ đâu hết. Tối chúng tôi phải đưa từng vị đi ngủ. Và cá nhân tôi đó thì là trưởng ban ngoại vụ, còn thầy Nguyên Minh là trưởng ban nội vụ, có hai người để mà giữ cái Việt Nam Quốc tự. Và đi đâu chúng tôi đều niệm Quán Thế Âm, cho nên chúng tôi không sợ gì hết, vẫn ngủ đó như thường, vẫn đi tới đi lui như thường. Nếu giết giết tôi cho sao nó đâu giết, cứ là thượng chi thượng tọa chi. Và thầy Pháp Minh á, đương thuyết pháp thì một anh công an á, nắm cái súng vừa đưa lên thì thanh niên chỉ đoàn giáp tánh nó đỡ, nó bóp cái tay rồi nó điểm quẹt một cái là sụi xuống liền. Cái nó mới lượm, nó bắt nọ, ta cho mày lượm một tay, mày lượm cái súng lên và đem vô chụp hình đăng trên báo, các tờ báo Sài Gòn lúc bây giờ đăng đủ mấy viên đạn rulo với một anh hai cảnh sát chuẩn bị bắn thầy Pháp Minh. Lúc đó rồi là thầy Pháp Minh còn là đại đức Pháp Minh đang đứng dán trên bục dưới này kéo xuống lên nhầm thằng kia nó tới điểm huyệt lấy cái. Và toàn thế chi đoàn giáp tánh chúng tôi chỉ dạy một việc, một là niệm Quán Thế Âm. Cho nên cuộc đời chúng tôi đi chỗ nào cũng gặp Đức Quán Thế Âm hết. Khi chúng tôi còn ở ngoài miền Trung, ở trong ngôi chùa thì có một cái tượng Quán Thế Âm ở trên rừng, trên đồi cao trên núi, sáng phải gánh nước đi một đoạn xa gần nửa cây số mới lên đã tưới bông được. Và chiều như vậy gánh một gánh nước, bữa nào là chúng tôi phải gánh nước lên đã tưới, phân công nhau mà gánh. Nhưng mà tôi lại lãnh gánh nhiều hơn thầy Tịnh Từ bây giờ ở Kim Sơn ở bên Mỹ đó. Thầy đó là với chúng tôi, với thầy Tịnh Diệu bây giờ đang trụ trì, với thầy Tịnh Nghiêm đó, là bốn anh em là chia nhau gánh nước, hồi còn làm điệu. Nhưng mà tôi nói mấy ông gánh gì gánh đi, bằng ngày tối tôi lên cho mấy ông lên là cọp nó ăn mấy ông á. Cho mấy ông sợ cọp lắm. Thì một hôm á, tôi gánh nước đi lên ngồi lên á, thì thấy cái anh chàng cọp đang ngồi ngó ra ngoài biển á, tôi để cái nước xuống tôi mới lưu về. Giờ tôi nói mấy ông cũng coi cọp lên coi. Thôi. Sáng ngày lên á là tôi nói vô chân to to luôn, cả dân làng kéo lên. Ông nói thiệt, chú thiệt hay đấy, tụi tôi đã chắc biến đó rồi. Tụi nó chắc nó đi nghe kinh, nó đi ngắm trăng để nó uống mảnh trăng khô ngậm nghỉ ngồi đấy. Tụi nó đặt bài thơ lên, nó cười. Ông nói, ừ, phải rồi, làm thơ là cọp uống mảnh trăng thì nó ra, nó có ngày nó uống ông ấy chứ. Chúng tôi có nhân duyên với Đức Quan Trầm, và lúc đó chúng tôi còn là một chú điệu thôi, chưa có thọ sa di nữa. Mà cái anh Lý ở ngoài Bình Định, anh điên, anh bước vô đó, à, không có thầy ở nhà, cho nên chúng tôi nói Lý quỳ xuống đọc cho ta chữa cho. Bốn anh em toàn là điệu không, tới cũng bắt ấn đặt lên đầu rồi cũng đọc, mà đọc chú để đi thôi, đọc ba mấy cái chú để đi. Cái rồi thầy tỉnh từ đó, hôm nay Lý mày niệm Nam Mô tao nghe coi, cái Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc bây giờ chung quanh cây cối mình thấy như là nó biết nói vậy đó. Và cái đầu Quan Âm đó, cái đầu Quan Âm đó là tối nào mà tới phiên tôi đi gánh nước tôi tưới đó, thì tôi lên đó, tôi mới đứng sau lưng Quan Âm mà coi thứ mấy con tưới không có lên không, để chi biết, để thuyết pháp cho cây nó nghe. Là vì mình học rồi á, mình phải lên mình dán pháp lại, nhưng mà dán pháp ra ngoài là phải dán người ta chặt sao, cho nên mình nói chuyện với cây và biến mỗi cái cây là một con người. Cho nên cái đầu Quan Âm đó là cái nơi đó chúng tôi tập luyện để mà thuyết pháp đầu tiên, dán trên đầu Quan Âm. Và chúng tôi đi chỗ nào cũng gặp Đức Quan Thế Âm hết. Là về đến chùa này là gặp chùa Quan Thế Âm, nó lạ kỳ vậy chứ. Và chúng tôi không biết bao nhiêu lần được Đức Quan Thế Âm cứu. À, trong đường tơ kẻ tóc, chết trong đường tơ kẻ tóc, chết trong đường tơ kẻ tóc. Đi giảng trong 36 làng thượng và khắp cái khu hội. Trên đường về đó thì dân vệ con Diệm á, anh xã Đồng Phó là anh Tiệm đó, anh ta núp đó để anh bắn tôi rồi. Nhưng mà trong đó có một anh xã Đồng Phó, có người Công giáo nữa là anh Trọng á, anh cho người lên nói với tôi là chú có đi về thì chú đi đường suối cối, chú đừng có đi đường thắt dài mà bị thằng Tiệm nó núp nó bắn đó. Và cái trận đó là chúng tôi hết dám, không dám ở đó mà đi giảng nữa. Là vì người ta giảng là khác, còn mình đi giảng là khác. Mà lúc đó là người ta không muốn có một bóng giảng Phật giáo. Năm 1958 nó đã là vậy rồi, cho nên tới 63 là kiệt liệt, chỉ có Phú Yên mới gọi là chôn sống một bá 60 mấy người. Cho nên nguyện tôi nguyện còn sống để tôi về tại đó tôi xây cái tháp Thánh Tử Đạo đó, tôi đem người xuống chôn sống, đem người xuống chôn sống. Tôi và thầy Vũ Bốn nguyện với nhau rồi nhưng mà chưa biết có thành công hay không. Tôi nói hãy tôi chết trước thầy phải làm, thầy chết trước thì tôi làm, hoặc là trong hai chúng ta chết di chúc cho con cháu phải xây cái tháp Thánh Tử Đạo đó. Chết nghĩa là dễ như chơi, mạng người như là cái có rác vậy, chỉ có tội là theo Phật giáo là giết thôi. À, cho nên chúng tôi không biết được cứu không biết bao nhiêu. Vì vậy cho nên chúng tôi chọn một cái pháp môn là pháp môn Quán Thế Âm mà chúng tôi tu. À, cho nên lúc đầu cũng vừa thiền vừa tịnh và cũng vừa trì chú, nhưng mà trì chú chủ đề khi không thấy kết quả, nó không theo như ý muốn. Là vì chúng tôi thọ đại giới ở Hòa Thượng Vạn Ân, và Hòa Thượng Vạn Ân là truyền cái chú chủ đề cho thầy Viên Đức. Mà thầy Viên Đức là chữa bệnh cho chị Ngô Đồng Anh á, Ngô Đồng Anh là bộ trưởng công chánh á, đặt một cái chú chủ đề dài bằng ngón tay, dài 12 thước, đặt trong miệng chị Ngô Đồng Anh á. Chị Ngô Đồng Anh đã chết rồi mà Hòa Thượng Vạn Ân đập chú gõ lên đầu cái, thì cái lá bùa cứ nó từ nó chạy hết lá bùa 12 thước luôn, cái chị Ngô Đồng Anh sống vậy. À, cho nên chúng tôi ham, nhỏ còn ham quá, ham cho nên nhất định là Hòa Thượng truyền. Hòa Thượng nói thôi tôi không có truyền cho anh. Khi tôi về Quan Âm này có chút nghiêm về đây điên, tôi làm thử thì cho nó chạy. Tôi cũng dán bùa bằng giấy, dán cái giấy kêu cuốn dài, và tôi cũng viết một đoạn dài 12 thước, cũng để ngay trên miệng, tôi để cái mỏ đặt rõ rõ. Tự nhiên 12 thước bùa chạy hết. À, mà con nhỏ đó nó mạnh như vậy, bây giờ nó có chồng có con đó. Chút nghiêm thỉnh thoảng cứ bộ cúng ở trên kia nó có về, nó ngồi cười, tôi nói bộ mày này bữa nay mày điên rồi hả, mày cười nghiêm. Nó dạ không có. Cho nên tôi nói nếu mà thì chú chúng đề thì sai cái hành nguyện của mình đi, là mình chính mình được Đức Quan Thế Âm cứu nhiều lần, tại sao bây giờ chú nhá? Cho nên chúng tôi chuyển qua chúng tôi trì là chú Quan Thế Âm Om Mani Padme Hum. À, Om Mani Padme Hum, chúng tôi mới nghiên cứu Om là sao, Mani là sao, Padme là sao, Hum sao. Thì khi chúng tôi ngồi trì ấy, thì thầy chúng tôi là Bồ Tát Quan Đức, ngài nói con à, thì chú như học khi nhỏ con học ABC ấy, học ABC học hết chữ A mới học chữ B, chứ không bao giờ làm một ra fan mà từ đầu đến cuối đắt đâu. À, không dám hỏi lại thầy. Và một năm sau như vậy mới tới quỳ xin thưa, Thì thầy nói là tùy duyên ba từng chữ. Om là cái tấm kỳ của các pháp, Mani là ngọc Mani, Ba Mê là hoa sen, Hùng là cái tình thương của con người, cái từ trường của tình cảm nó ở trong quả tim. Om ở trên cái đầu, Om Mani Ba Mê Hùng. Và chúng tôi tìm một thời gian như vậy, chúng tôi mới, nó cũng không đạt. Cho nên chúng tôi hỏi thầy tôi, thì thầy tôi nói là trong cái cõi này nó quê quê lắm. Con bỏ cái tịnh pháp giới chân ngôn và tịnh khẩu nghiệp chân ngôn là con không có làm gì nên hết á. Kể cả mà dưng lên một cái cây chuối mà cúng thần thôi, chứ để nó cúng Phật nữa. Cây chuối đó nó dơ không ai ăn được hết. Dưng lên một bát cơm để cúng cho cha mẹ cũng ăn được. Ma nó ăn thôi thì nó dơ lắm. Nhưng mà đặt ôm lam, ôm xì lâm thì là chính mình thanh sạch và đại tràng thanh sạch. Con đi con có tắm gì tắm, trong người con nó cũng vẫn có dơ nhất. Trong lách mà hôi con nó toát ra cái hôi, trong miệng con nó toát ra cái hôi, lỗ tai con toát ra hôi. Nói xin lỗi là chín cái lỗ đó lúc nào nó nhá ra cái hôi hết. Chưa nói là trong cái 84,000 lỗ chân lông. Lỗ chân lông ở đây dù nó có bịt kín nhưng mà cái dạ dày của con đó, người đời rồi cái bao tử đó nó nhá ra. Bây giờ lấy cái bao tử heo để lên này, mặc dù là cột nó lại nhưng mà vẫn còn bao mùi qua cái da heo rồi, da bao tử nó còn thối được. Vậy thì cái bao tử nó thối thì nó ra da thì cái lỗ chân lông nó ra thì cũng thối thôi. Cho nên thân con đâu có tịnh, tâm con đâu có tịnh, cái miệng con đâu có tịnh, có gì đâu tịnh đâu, dơ lắm. Cho nên đập uống công thôi à. Và trong đại tràng này con có quét hết, con dùng dầu thơm, con có bôi, có bơm vô thì trong nước khắc nó cũng hết, con đốt nhang cầm nước khắc nó cũng hết thôi à. Đó, bằng chứng là con đánh rắm một cái là nó thối hết cả nhà thôi. Mà không gì mà nhiều cái nó thối vô đây này, làm sao mà mình cầu được, ai tới được à. Cho nên tôi nghe lại thầy tôi nói là Om Lam Om Sì Lâm à. Rồi nói Om Mani Ba Mê Hùng. Rồi hồi nhỏ cũng ham cái mà đọc cái chú nó chạy vô miệng ấy. Cho nên tụng luôn chú Trung Đề luôn. Chú Trung Đề là người ta nói muốn cầu gì mà tụng đúng 1000 biến là cầu đạt như thường. Cho nên trong cái bạch y thần chú là cái chú của Ma Giáo, của thần giáo, anh Ma Giáo lắm. Anh muốn truyền cái chú anh mà anh truyền người ta không đạt được. Cho nên sau anh ghi cái chỗ chú Trung Đề trong đó. Cho nên người ta đọc 1200 biến ta kết quả. Cho nên nhiều người là đi in cái chú bạch y. Nhưng mà thật là nó linh là linh cái chú Trung Đề. Cho nên chúng tôi ghét luôn cái chú Trung Đề luôn. Và Bộ Lâm là cái đầu của chư Phật, toát yếu trên đầu chư Phật. Cho nên tất cả những cái kia dồn về để đi về trên đầu của chư Phật. Và sau này chúng tôi gặp tác phẩm của Hòa Thượng Thiện Hoa. Ngài viết, ví dụ ngài trì Om Lam, Om Lam, Om Lam, Om Lam 108, Om Sì Lâm, Om Sì Lâm, Om Sì Lâm 108, Om Mani Ba Mê Hùng, Om Mani Ba Mê Hùng 108. Đó, cứ 108 vậy. Rồi đến cái mấy cái đoạn sau mình ngủ quên thôi, mình gõ cái đầu lên mình quên ngủ thôi. Cho nên tôi mới thưa với Bồ Tát. Thì Bồ Tát nói con cứ làm từ đầu tới cuối được, đừng cần đêm. Để cho cái tâm nó thông thả, cũng con đi chơi, con muốn đi chơi đâu cũng đi chơi. À, thế mà giờ con cứ nói từ từ đi đó, rồi về tới đây đúng mấy giờ, nó mệt lắm. À, cuộc đời cho nó thoải mái. Cho nên tôi mới bước vào, tôi mới trì một bộ tu. Mà hồi đó chưa có trì om và thượng vẫn chỉ trì án. Và cũng không có dịp nào hết. Lăn xá vào dòng đời, mình tưởng là mình làm những việc đó là phước đức cho nên ráng làm. Chuyện kia chuyện nọ, tới cái dịp được dịp tốt là được vào trong tù rồi. À, và 18 tháng cách sâu như vậy. Cho nên nó bắt đầu vô nó trì ạ. Trì ngày thì đêm á. À, và sau khi trì 18 tháng trong cách sâu, trong biệt giam ra rồi thì trở thành con người khác. Nó không phải con người của lúc trước nữa. À, nó là cho nên lúc bây giờ mới trở về cái phẩm Phổ Môn, trở về với hạnh Quán Thế Âm. Và tại sao chúng ta không thành công là tại vì chúng ta chưa đủ năm âm. À, chưa đủ năm âm, cho nên muốn tu Quán Thế Âm phải luyện của mình đủ năm âm. Giữa trần gian cái mộc thủy hỏa thổ là năm cái thứ, giữa trần gian á cái nhạc của Á Đông á cũng năm âm, rồi cái nhạc Tây Phương có 7 âm, thêm 2 âm nữa. Nhưng mà 2 âm phụ thì vẫn 5 âm. Và trong Phổ Môn cũng có 5 âm. Nhưng mà 5 âm của Phổ Môn không có dính 5 âm kia. Anh muốn thành công một cái gì anh phải đủ 5 âm. À, cho nên khi về đó mới đặt lại chỗ đó là Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Kiều Âm, Thăng Bỉ Thế Gian Âm. Cái âm của thế gian á, là một cái âm dữ dội lắm. Cái âm của thế gian dữ dội lắm. Nhưng mà anh muốn thăng tất cả cái thế, cái âm thanh kia đó, thì anh phải đủ bốn cái âm thanh. Cho nên khi mà chúng tôi bùng cái đó ra, chúng tôi nghĩ mưa quá nhỉ. Thế hồi giờ là mình bắt đầu tập trung, khi làm điệu bước vào mà mình được đặt cái gì, mình liên, mình tập tới bây giờ là có lẽ là kết quả. Và mình truyền qua cho quần chúng Phật tử, cho học trò mình, cho đệ tử mình, thì mà họ làm như vậy thì bây giờ kết quả không tưởng tượng. Thế ra Đức Phật nói, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nói là truyền công thức cho chúng ta. Trường đại học kỹ thuật mở lớp ra dạy, và giáo sư điện học tới dạy để cho người sinh viên đó sau này cũng trở thành kỹ sư và mở những dòng điện, mở những cái trạm biến điện, mở những cái chỗ làm ra điện, và mở những cái thứ dụng cụ để mà đón rước điện. Trong một cuốn sách dày vậy đó, công thức đầy ngạt hết, mà cái ông nội sinh viên kia, ông đem về ngày nào cũng để cái cuốn sách đó ngay trên bàn. Ông nói nè, tôi xin lạy thầy và lạy cuốn sách, xin cuốn sách tá điện cho tôi sáng một chút. Ông lại hoài, ông thấy ông hình cuốn sách ông dục tốt. Cuốn sách á, rời cuốn sách không bao giờ có điện, mà cứ ôm cuốn sách cứ cùm núm để cho mình á, không bao giờ có điện. Cho nên trong kinh á, có thấy cái chỗ là chỗ nào, bất cứ chỗ nào mà có cuốn kinh Pháp Hoa này thì nó tuyệt rồi. Muốn gì cũng có hết. Có gì chẳng khác nào chỗ nào mà có điện là chỗ đó sáng. Cho nên anh kỹ sư đó, anh học trò đó, anh làm biến học và cũng cắt nghĩa anh, cho nên ra anh không chịu đi làm thợ điện, anh không chịu chế điện, anh không đi quy tụ những cái chất để nó đủ điện. Anh cứ để con sách điện đó dày, đóng bìa vàng để dày lên, ngày nào cũng cứ tôi cúi đầu chào, tôi xin chào cuốn sách, cuốn sách đó điện ra cho tôi, cho hát có được biết. Tới về những con Phật, Đức Phật và Đức Quán Thế Âm nói ra cái quy thức, cái công thức, cái cách mà làm ra để cho đi vào đời, giải thoát cho mình và giải thoát cho cái khác, đem an vui cho mình và đem an vui cho cái khác. Trước nhất là cái tâm mình thanh tịnh để cho ánh sáng quyền diệu, cái ánh sáng từ chân ngã nó soi chiếu về chứ cái ánh sáng tự ngã mình không làm được. Mình không làm được. Được quyển kinh Pháp Hoa, trong đó có phẩm Phổ Môn, thì cứ để quyển kinh Pháp Hoa trong tủ bìa vàng, bìa đó chữ vàng, ngày nào cũng đi ngang qua cúi đầu lại. Còn có người nó đem đế lên bằng Phật lại, có người đế tay rồi rồi giúp chà chà đầu chút, để mà có Quán Thế Âm mà. Kể ra nếu lúc đầu sơ khởi như vậy, rồi lần lần mở ra để mà đọc, từ cái đọc đó, lần lần nó thấm, từ cái thấm đó, bắt đầu mình bước vào, mình làm y như những điều mà Đức Quán Thế Âm, những điều mà Đức Phật chỉ dạy, thì bây giờ mình đâu thấy như vậy nữa. Nhưng mà tới cái chỗ được đọc rồi, nghe khoái qua cái ngồi Điều an an đoàn đoàn an hai đoàn thần bị thế quân an. Ngày nào cũng như đó bài, mà được đọc như vậy thì cũng bằng cha, cũng bằng lạy nữa. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Hải Kiều Âm, Thân Bỉ Thế Gian Âm. Đọc và nhảy, giống như là bằng bóng vậy. Cái âm nó không có, khi đọc nó đã không có rồi, thì làm sao mà luyện được cái âm đó? Không thể luyện một lần năm thứ âm thanh được. Cho nên chúng ta từ từ luyện từng âm một. Nếu đời quý vị mà nó thấy đã trễ rồi đó, thì dạy cho con cháu quý vị. Cho nên chúng tôi có thành lập cái chúng La Hầu La. Mục đích là chúng tôi dạy cho chúng nó từng nét một. Nhưng mà quý vị các con cũng không dám cho nó đến để cho nó được luyện, được học. Mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại là con người nó phải hai cái cánh, con chim hai cái cánh, con người nó hai mặt, người nó cũng phải hai cánh. Chim hai cánh nó mới bay được, con người nó phải có hai yếu tố, yếu tố là trí dục và đức dục. Nếu mà học đức dục cho giỏi mà không có trí dục thì cũng không mở rộng kiến thức. Cho nên cái kiến thức trí dục nó học ở đâu? Học ở ngoài trường đời, học ở trong trường và ngoài đời. Còn cái đức dục học ở đâu? Học ở trong chùa và học trong kinh điển và học trong những lời dạy của chư tăng thì mới biết cách làm, chứ không học làm sao biết cách làm. Và chẳng những học mà cái trong 9 vị tăng đó, mỗi vị ta đã đi sâu vào một vấn đề cuộc đời người ta, tới giờ này mà ta còn giữ được chiếc áo và ta đứng vững trên bục là không phải là ta không có kinh nghiệm. Cho nên mỗi vị có một cái thế của chúng ta đấy, mà mình không chịu học uống biết biết chừng nào đã. Cho nên bây giờ chúng tôi hôm nay nói một thời như thế này, tiếng rưỡi đồng hồ làm sao nói hết suốt một cuộc đời mình. Và biết bao chừng chúng tôi đã nhiều kiếp nhiều đời rồi, cho nếu một đời cũng chưa chắc mà tới giờ này nó như thế này. Mà như thế này chúng tôi đâu phải bỏ trôi qua để đạt như thế này, chúng tôi còn đi tới nữa, còn luyện nữa chứ. Quý vị có khi nào nghe ông kỹ sư điện ông tới đó ông thôi đâu, luôn luôn là đổi mới, luôn là đổi mới. Ngày nào mà cái vũ trụ này còn là các vị kỹ sư điện, ta còn mở mang nữa chứ. Vậy thì đem cái ánh sáng, ngày nào mà nhân loại còn thì các vị tỳ khưu, các vị tăng sĩ á, phải đem cái ánh sáng của Quán Thế Âm, đem cái ánh sáng của Đức Phật, của chư Bồ Tát đến cái cõi trần gian chứ. Đó là nhiệm vụ chứ, đâu phải tới đây hết. Mà muốn đem tới thì chính bản thân mình phải luyện cho có chứ, phải làm sao cho có. Có như vậy thì phải đi từng bước một, là diệu âm trước. À, trong Phẩm Phổ Môn là diệu âm trước. Có người lại như khổ như thế này chứ. Chúng tôi gần đây thì bớt đi, mấy lúc trước là hỏi thường xuyên. Tu còn thấp mà tu Pháp Hoa Kinh thì nó bị trả nghiệp chết thôi. Cho nên con bây giờ đem con Pháp Hoa con trả thầy, rồi con theo Pháp Hoa nữa. À, cho nên bây giờ muốn trả lời hoàn sao? Ngoại trừ con theo Thiên Chúa, vì đạo Công Giáo không có cái Phẩm Phổ Môn. Còn sắp nước Việt Nam mà đi cầu an chỗ nào người ta cũng tụng Phẩm Phổ Môn ấy. Mà Phẩm Phổ Môn là cái phẩm cao tới thứ 25, tức là con đi hết phẩm 1 qua phẩm 2 qua phẩm 3, con đi tới 25 nấc thang, tới nấc thang 25 nấc thang gần bước vào nhà tới cửa rồi, đây là tới cửa đạo rồi. À, mà con đi cầu an, rước thầy cầu an và chính con đi tụng cầu an là cái cửa kim nấc thang 25 bước vào cửa rồi. Bây giờ là gọi là tụng Phổ Môn á, tụng Pháp Hoa bị tố nghiệp làm sao? Cái bà nói ồ vậy mà cái ông nội kia, cái bà ni kia, bà nói tầm bậy thôi đó, con lãnh con đem về. Và cái này thầy nói rất nhiều lần, gặp ai cũng nói đạo tràng rất nhiều lần, nói trên băng tình rất nhiều lần. Cho nên bây giờ cái nạn là người ta bất sợ Pháp Hoa Kinh, bất sợ Pháp Hoa Kinh, họ trở lại họ sợ Phổ Môn Kinh. sợ Phẩm Phổ Môn. Cho nên thầy có tới nhà con tụng thì đừng có tụng Phổ Môn. À, tụng Phổ Môn con nhà con ăn mặn tụng không có được, tụng rồi thầy đi về là ma nó phá con chết. À, chúng tôi điên người chứ, ngày tối tôi tìm cái cách để mà trả lời rồi đủ điên rồi. À, bây giờ thầy hỏi con phải không, con sợ kinh Phổ Môn nhưng mà con gặp Đức Quan Âm con có lại không? Mới lại lại chứ, nhà con được Đức Quan Âm cứu con nhiều lần, tôi nói ôi Chúa ơi thôi nín chừng tha chút. Lạy Phổ Môn, lạy Quan Thế Âm mà sợ Phổ Môn, tất cười chưa, lật ra chẳng qua thứ nói gì đâu mẹ. Cái Phổ Môn như Quán Thế Âm là sao? À, cứ như thế. Cho nên tới cuối thế kỷ 20 rồi mà người con Phật chưa thông được cái điều này thì tôi hỏi quý vị làm sao mà Đức Phật là Phật tiến bộ chứ? Sơ cái hình thức chưa thấy rồi, chứ đừng có nói là những cái việc lớn, những cái việc quyền nhiệm, những cái việc mà cao siêu. À, những cái việc mà có thể luyện Diệu Âm, có luyện Quán Thế Âm, luyện Phạm Âm, luyện Hải Thù Âm. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ mở đề và mong rằng ai phát tâm tu trì thì xin bắt tay tập luyện tu hành. À, tập luyện tu hành, chừng nào hành cái pháp Quán Thế Âm đã. À, khi hành á cho nó nhuần nhuyễn rồi thì nó mới gặp. À, gặp rồi nó mới nhập. À, nhập rồi nó mới hóa ra. À, khai thị ngộ nhập. À, Phật tri kiến, tri và kiến cái tánh Phật của chính mình. Quan Âm cái gì, mục đích á là mở cái đầu của mình ra cái đầu mình nó nhiều ngăn nhiều ngách trong này, nó đủ thứ trong này, bây giờ mở nó ra khai để cho mình thấy, thấy để mình gặp ngộ. Gặp lúc nào? Gặp lúc ngồi như thế này, gặp lúc trong giấc ngủ, gặp cái lúc tự nhiên bỗng nhiên gặp. Gặp cái không phải như hồi giờ chúng ta thường gặp. Cái gặp đó không thể nói được, ai gặp mới biết thôi. Nói lại nó cũng tốt gì. Mỗi người mỗi cái gặp khác nhau. Khai thị ngộ, gặp mình nhập, khi gặp là dĩ nhiên nhập. Cho nên từ cái mà cho cái điện mà nó về tới nhà quý vị, để cho cái dây âm và cái dây dương nó gặp nhau đó, để hai cái dây đó nó nhập lại và nó ra ánh sáng đó, thì nó cũng phải năm trời mười trật chứ. Nào là đắp cái đập trị an, nào là tục bên này tục bên kia, nào là dựng cột đèn, nào là căng dây, nào là làm nhà máy, nào là làm nhà lọc hơi, nào là về phải có cái công tơ vô cái sẹt, cái sẹt còn phải có đoạn dây, dây có cái bóng đèn. Đâu phải tự nhiên cái gặp liền điện. Mà không có điện thì ở tối thôi, phải không? Còn muốn sáng thì phải bắt điện chứ. Mà bắt điện thì phải trải qua, còn nếu trải qua phải có tiền đi mua. Bây giờ quý vị khỏi trải qua, khỏi có tiền đi mua, người ta đem biếu không cho. Mấy ông giảng sư ông đem biếu không cho mà không chịu nhận nha. Tức chưa? Tức chết đi chứ. Thiệt hận đời quá đi chứ. Quý vị ở ngoài đời cứ là hận đời đen bạc, còn thầy biết hận đời gì đây? Hận đời làm biếu, cho không mà không thèm lấy nữa, mà còn nói eo nó ống nữa, tức chết đi. Cho nên nhiều vị đại thánh thanh văn khi đắc rồi xin lạy Đức Phật, con ra đi, cái cõi trần gian này đầy năm ác được, năm thứ dơ bẩn con không thể ở được, lạy Đức Thế Tôn con ra đi. Cuối cùng không còn ai hết, những vị đại đệ tử của Đức Phật hàng ngàn vị cũng đi hết, không nguyện không ở Ta Bà. Cho nên bữa nay cúng dường trai tăng, mặc dù là hiền thánh chư hiền thánh tăng, nhưng mà thỉnh thoảng các ngài phóng quang về cho các ngài không đến. Cho nên chỉ có nguyện cái ông là tăng đầu lô pha la đã xà tôn giả, chỉ cái ông đó ông nguyện là chỗ nào cũng không đến. Ông đến ông ăn cho nên mời tôi ăn chín chay thì tôi còn mời nói gì không thôi, còn mấy ông khác đi hết. Duy chỉ có Bồ Tát tầm địa dẫn xuất các ngài đó mới từ đất vọt lên và nguyện thay Đức Phật Thích Ca để truyền thừa chánh pháp. Nếu chúng ta không có mấy ông đó nữa thì chắc tiêu rồi. Bữa nay không còn một cái gì để quý vị thấy nữa. Là vì sao? Là vì con người mình á, nhất là những người con Phật, lại không thấy những cái điều quý báu của Đức Phật để lại. Cho nên chỉ thấy những cái trước mắt. Mình tới đó, mình cầu một vị thần, dù là vị thần đó cây đa, vị thần đó theo cái, người ta theo cái nghiệp của mình, và người ta cho mình một cái gì đó, cái mình mừng quá, theo cái nghiệp mình bị cái nạn gì đó, người ta nói trước cho mình, cho nên á mình thấy hay. Còn tới Phật, Phật có nói gì đâu, tôi chưa nói gì hết. Cho nên đa phần những người con Phật đều chạy theo cái giá nhỏ nhỏ tạm thời đó. Đa phần quý bà thường trồng rau thơm, thường bó giá, thường nhiều lắm. Vì nào trồng rau la hơn bốn là nhiều lắm. Vị nào cao như mấy ông á thì trồng bắp là nhiều, trồng lúa là nhiều, chưa ai nghĩ tới trồng cây ăn trái, và chưa ai nghĩ tới trồng cái cây cao su á, cây công nghệ tốt. Âu Châu á, đến đâu nó khai thác, nó nghĩ trồng cây 5 năm, 10 năm, 20 năm sau, 50 năm sau trồng cây sao, cây gõ. Và mấy Tây á, nó qua đây nó đi trồng cây trầm, một mặt nó trồng, một mặt á là nó đi vào trong rừng, nó cho người chặt mấy cây gió này, gặp cây gió chặt một phát, lấy cái cây trầm nhét vào đó, để 50 năm sau nó trở lại vùng đó nó chặt trầm. Cho nên vùng Đà Lạt đây là rất là nhiều trầm. Và là vì mấy anh Tây Tây hồi theo bác sĩ Giặc Xanh á, khai thác cái Đà Lạt, và họ đã dùng trong núi đó, họ đã cây trầm ở đó. Ta nghĩ chuyện 50 năm sau, 100 năm sau ta có chết kiếp sau, lớp sau ăn, còn mình cứ là ăn số thì là ăn liền. Cho nên tôi đã gặp nhất là ma rất là linh thiêng, nhưng mà nó linh thiêng một vài chuyện thôi, nó nói những chuyện xảy ra, cho nên mấy bà tin lắm. Còn ai đi vào cái pháp quán thế âm là một ông á, đồ nho dẫn ba người con về Trường An để thi, nhà người ta mướn hết rồi, cho nên ông ra ngoài ô ông mướn cái nhà, người ta nói nhà này ma dữ lắm. Ông đây được rồi, ông cứ cho tôi mướn làm dây tơ ly chuẩn ký đi, ma bắt tôi chịu. ông mới vừa tới ở tới đó thì con ma nó hiện lên bằng xương bằng thịt đứng hàng người, bằng đầu nó mờ nó đứng rõ là nó nói thành ra tiếng: ông ơi, ba cha con ông dọn đi chỗ khác, nhà này là nhà của tôi, ở đây là tối mai tôi bắt con chết rồi. Ông nó muốn bắt chết thì bắt, tối mai thằng con cả ngã cái đồng chết, chết đem chôn bố má 3 ngày. Nó hiện lên nữa, nó nói: ông ơi, ông đi chỗ khác. Cái thằng thứ ba tới thằng con hai của ông á, 3 ngày nữa ông dọn đi tôi bắt chết rồi. Ông nó muốn bắt chết thì bắt, 3 ngày nữa thằng thứ hai chết luôn, ông đi chôn. Chôn coi đúng 3 ngày mới về má rồi. Nó hiện lên nữa, nó nói: còn thằng út nữa mang đi gấp, bữa nay là 2 ngày bắt chết chứ không tới 3 ngày. Ông nói: nhà ngươi muốn bắt chết được thì bắt, rồi kể cả ta nữa muốn bắt chết thì ta thì bắt. Ta học sách tới chừng này mà ta sợ mi là con ma, không bao giờ. Tất cả cái vũ trụ này nằm trong tay ta mà, ta dạy cho con ta, kỳ này con ta sẽ đậu Trạng Nguyên mà. Ta nhất quyết là con ta đậu Trạng Nguyên mà ta thua mi à. Cái nó quỳ xuống, nó nói: dạ thưa ông, dạ không dám, con xin lạy ông, ở đây con có tài gì bắt hết á. Hôm nay con làm ma, con đi vòng vòng đây, con nghe họ la âm sòm hết, là kỳ này cái thằng con út ông á, nó sẽ đậu thủ khoa và nó làm Trạng Nguyên. Nhưng mà một nước không thể 3 Trạng Nguyên, cho nên phải làm sao chết bất 2 thằng. Vì 3 thằng học một đèn, một sách, một thầy, cha nó dạy cho nó, cho nên truyền hết 3 thằng giống nhau, cho nên lên nó nạp quyển thì 3 thằng đều đậu Trạng Nguyên. Một nước 3 Trạng Nguyên sao? Cho nên phải chết bất 2 thằng. Mà con nghe được á, con nói vậy thôi, con hù ông chơi vậy thôi, để ông cúng cho con ăn thôi. Chứ mà sự thật con có quyền gì bắt? Con là cái thằng chủ nhà này thiệt, nhưng con bị người ta bóp cổ chết và đã chôn con ở dưới cái xó cái xây kia nè. Và trên đầu tường chỗ cái góc đó, đó là một hũ vàng, cho nên con không có đầu thai được, con không thoát được. Con ở đây con giữ cái hũ vàng, và hôm nay ông là người phước đức, ông sẽ lấy cái hũ vàng của con, rồi con ông đậu Trạng Nguyên thì ông lấy cái xác con lên, ông làm mồ mả cho con. Ma nó tài dữ lắm, Phật cao có 1 thước rồi, ma cao có 10 thước rồi. Nó biết hết cái gì, nó không biết hết. Cho nên quý vị cứ chạy theo cái linh thiêng, nó phấn quý vị mà chết rồi. Mà trong lòng mình nó có cái gì hết, không có cái nội lực mà mình nói: mà giống như đâm cái nó đâm chết chứ, phải không? Cho nên phải có cái gì đó là cái gì à, cái gì đó chúng tôi đòi hỏi là cái công năng tu luyện của quý vị. Mà quý vị không tu được thì để phải dạy cho con cháu quý vị tu. Vì thế hệ chúng ta lỡ rồi, cho nên chúng ta không để cái thế hệ sắp tới đây nó tàn tạ như chúng ta. Trong lúc đó chúng ta gối đầu ở trên một cái quyển Pháp Môn, ta gối đầu trên cái bộ Pháp Hoa, ta gối đầu trên cái Tam Tạng Giáo Lý Kinh Điển, lời nào cũng vàng ngọc hết. Không phải một cái Pháp Môn không, mà cái gì Đức Phật nói cái gì cũng là vàng ngọc cả. Mà trong lúc đó chúng ta đắc đa rơm rạ cũng có nữa, khổ suốt cuộc đời, khổ tiền bạc không nói, mà khổ cái tâm lòng, lúc nào cũng nóng, lúc nào cũng giận, lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng bồn chồn, đi đâu không yên, lúc nào cũng thương, lúc nào cũng ghét. Những cái đó là cái làm sao? Là từ cái mình không tập luyện. Cho nên cứ mở miệng cứ nói tu, muốn tu phải tập cái nó, tập cái phải luyện rồi mới sửa. Chứ không thế nào mà không luyện mà sửa được đâu. Trở lại vấn đề diệu âm đạo tràng này, chúng tôi cũng năn nỉ hết thích hết lời thô tế vi diệu, thô tế vi diệu, đừng làm chi nhiều, bỏ cái thô cái đã để đi vào cái tế, bỏ cái tế đi vào cái vi, và bỏ cái vi đi vào cái diệu. Muốn nói cho diệu thì phải đi cho diệu, muốn đi cho diệu thì phải ăn cho diệu, muốn ăn cho diệu thì phải ngủ cho diệu. Nhưng mà làm sao đi diệu liền quý vị? Cho nên phải từ thô sang cái tế đã. Mà tập giỏi nhất là con quý vị mới là giỏi nhất. Còn quý vị chịu thua nè, quý vị bây giờ tất cả quý vị đây trên đây có lẽ là đội từ một nửa rồi, một nửa số người về nằm sẽ nghiêng tay mặt, nhưng nghiêng tay mặt một chút thôi, nửa đêm là cũng nghiêng tay trái cũng nằm ngửa rồi. Nhưng mà con quý vị tập nó đợi từ 1 năm 2 năm sau, quý vị vô trong nhà 7 đứa là 7 đứa nằm ngang tay mặt đấy. Bây giờ quý vị tập thở, thở hít vào phình bụng vô ra, thấp bụng lại thở ra, để cho sau này hơi thở nó dịu. Bây giờ tập rời cái thô ra để thở cái tê nè. Ăn thay vì ăn nhai nhòm nhàm là thô, bây giờ mình ăn theo bác quan trai, ăn cho nó tê một chút, chưa nói vi, chưa nói dịu à. Tất cả những cái gì tướng hình tướng cho nó xong đã, chưa nghĩ tới tập cái ý diệu đâu, chưa nói là tập cái ý nó vi đâu, chưa nói là tập cái ý nó tế đâu. Bây giờ chỉ tập cái thân cái đã, tập cái thân cho nó rời thô, nó đến tế, gọi là tế nhị đó. À, nói gì tế nhị chút chứ, nói gì mà sáng xá vậy trời. À, thường thường nói vậy, nhưng mà chính mình là sáng xá. Mình khuyên con mình khuyên bạn mình, bà sao bà ưa nói sáng xá, tế nhị chút chứ, không kiên cũng có chữ gì cho ta. Chính là đang đóng vai giảng sư mà chiều lại cái làm một phát một tràng khoan hay là còn hơn cái người bạn mình mà chiều nữa. À, cho nên từ cái thô chuyển qua cái tế nhị. À, cái tế nhị chuyển qua cái tinh vi, vi nó nhỏ như vi trùng, người ta không nói thấy, mình vẫn nói người ta, ta đau lắm chứ, nhưng mà ta không có trách mình được, và ta về ta sửa. Còn nói gì mà mình cầm cái cú đấm, mình đấm một cái gì thì nó sưng một cục, có nhầm gì, chỉ cần một cái điểm thôi. Một điểm cái mà về nó ê nhất, chạy tao trộn giải dùm tao chút đây xem mà điểm cái gì dữ dằn vậy. À, đưa đây điểm lại cái hay hết, điểm huyệt mà còn tới điểm huyệt đó là cũng còn tầm thường. À, người ta chướng hết nửa không gian, ta chỉ chướng nhẹ vậy, mà ta chướng cái chỗ này thì nó ê một chùm, nhưng mà ta chướng một ngón mà nhất là cái ngón không ai trong cho chướng út, chướng ngón út cũng cứu được, chướng cái ngón này là cứu được, một chướng ngón út cứu được. À, cho nó dễ. Nhưng mà chướng á là còn đụng vào hoặc là còn dùng lực, cái chí á là khỏi có động lực, có dùng lực, nghĩa là cách không ta điểm việc, ta điểm bằng chí, đó là võ lực. Ở đây mình dùng cái lời nói làm sao mà mình lời nói 3 năm sau người ta thấm mới là lời nói đó huy diệu. À, chuyện trước mắt cái gì học đâu có mong chi, hằng ngày hãy nói ra cái nào tối giờ thấy lời nói mình nào sáng không có vi, lời nói mình sáng không diệu. Cho nên trước nhất là luyện cái diệu âm trước. À, mấy năm quý vị hứa với chúng tôi đi, mấy năm, và quý vị hứa với chúng tôi sẽ dạy cho các con của quý vị diệu âm. Nếu ba má tôi không dạy tôi khi còn nhỏ thì giờ này có lẽ lớn chúng tôi không còn ông thầy đâu. Thầy chúng tôi dạy một phần thôi chứ ba má chúng tôi dạy, mặc dù ba má chúng tôi ở cái vùng nông thôn kêu là cái làng Phước Huệ. À, có cái xã Xuân Quang đó là cái nơi kêu chó ăn đá rạn núi, thăm sơn cùng cốc. Nhưng mà nhờ ba má chúng tôi khi còn sinh tiền, còn thanh niên, khi bào thai chúng tôi là người ở thành phố, cho nên dù muốn dù không hấp thụ cái văn hóa, mặc dù Âu Châu nó qua đây nó truyền cho mình cái văn hóa, mình la nó, nhưng mà cũng có những cái rất hay. Mặc dù Trung Quốc nó qua đây truyền mình cái văn hóa, nhiều cái mình cũng tức nhưng cũng có cái hay. Cho nên Việt Nam là cái nơi đủ hết, bao nhiêu thứ đều chảy về đây hết. Cho nên á, lục về đó thì gặp nước hư thiệt, nhưng mà rụt rút ra thì bồ sa đó nó trở thành tốt cho đất đai. Cho nên miền Tây năm nay lục vậy đó, chứ mà sang năm nó sẽ làm giàu, thì cái bồ sa đó nó làm cho đất đai tốt. Cho nên những cái kia nó mỗi cái một chút. Thì quý vị nên đừng có chấp nhận, phải học trong Võ Môn Kinh, mà học bất cứ chỗ nào. Cái ăn của người Tây á, để trên bàn hai tay tì lên này, không bao giờ dỡ lên đó. Tay chỉ đưa cái này lên thôi, và một muỗng một nửa, mỗi người ăn riêng, và ăn không nhai không chắc. Thấy cái ăn họ không? Chuyển từ thô đến tế, từ tế đã đến vi rồi đó. Ăn như Tư Tăng mà cúng dường Tư Tăng, mà Tư Tăng những vị có học à, có giới luật, có theo thầy học đạo, có làm điệu à. Chứ Tư Tăng mà mới cái phủ cái tóc rồi, mặc cái áo rồi, thì ông ăn còn thô lỗ hơn là ông Xích Lô nữa. À, thì ông thành học lớn sống lâu lão làng thôi, ta lớn rồi ta là người ta cũng lạy thôi, cần gì phải tới vị. Và ông còn đem ra ông cho ông tới Đường Tăng hay sao, tới Đường Tăng là ta là Bồ Tát, ta thiện vào cái lúc đó ta phá cái chấp của người khác. Bây giờ bắt chước tới Đường Tăng là mình là sao, phá giới bằng phá kiến. Thầy ông định nói chuyện tới Đường Tăng với tôi nữa nha. Hết hồn luôn đó. Thành ra từ cái thô đến cái tế, từ tế đến cái vi, từ cái vi đến diệu, từ cái ăn, từ cái nhìn, từ cái ngửi, từ cái sờ, từ cái nếm. Cho nên chúng tôi, tại sao mà chúng tôi đến đạo tràng của Tài Tiền đó, và vì chúng tôi đã luyện về pháp Quán Thế Âm đã, về diệu âm cái đã. Nhưng mà diệu âm lúc nào cũng có gì Cảm ơn mẹ con, đi học giùm cho mẹ đi con. Vậy thì chết rồi. Cho nên trong này nói rõ ràng là diệu âm tới Quán Thế Âm, rồi tới Phạm Âm. À, bây giờ Quán Thế Âm đó, nhiều thầy nói rồi, quý vị nghe này, diệu âm tới đây tạm ngưng thôi, chứ không phải tới đây là hết đâu. Diệu âm tới cái mà không nói, mà cái âm thanh đó nó vẫn vang dội ra mà người ta theo. Chúng tôi ra cái nhà hàng Thanh Liêm này, khi chúng tôi bị đau ở trên Madagui còn lại có 32 kg, mấy thầy trò dẫn ra mướn một cái nhà giống như cái nhà của dân tộc đấy, họ cho mướn 5,000 một ngày, tiền đâu 5,000, hồi đó là 20,000 một chỉ vàng, mướn 4 ngày là hết chỉ vàng rồi. Nhưng mà không mướn đó, không có chỗ nào ở chung ở trại không ở được. Rồi hai cô đó chứ hai đạo hữu là phải vô trong chùa ở, hoặc là ở xóm, còn thầy chưa học thức quá mà đâu dám ở chùa, cho nên mới ra đó ấn ở Trình Dương mướn cái nhà đó ở, đi với người là chú Tri và chú Tuấn, bây giờ là thầy Tri thầy Tuấn đấy. Ba thầy trò không nói tiếng nào hết, mà 50 người ở Hà Nội vô cái chỗ đó là chỗ của Trung ương Cộng sản Hồ Chí Minh mà, thanh niên đoàn Trung ương Cộng sản Hồ Chí Minh, là từ Hà Nội người nói tới Hà Nội hết. Mà chúng tôi vô đó họ cảm tình đến rồi, còn 4,000 đến 3,000 đến 2,000 đến còn có 1,000. Mà chúng tôi ra đi toàn ban 50 mấy người đến năng nỉ, chúng tôi không nói tiếng nào, từ thầy tới trò, từ sáng tới chiều không nói tiếng nào. Ăn rồi ngồi niệm, tâm niệm, rồi đi tắm rồi về đọc sách rồi ngồi tâm niệm rồi ăn rồi thôi. Nói ai tiếng nào, thầy không nói, trò nói thầy. Vậy ông Tuấn á là cũng vậy bằng con mắt thôi, và chỉ nhìn hoặc nói nhẹ thôi. Một tiếng một, đọc chỗ đó đi con, đặt rồi xếp lại, làm sao trả lời nó rồi cất đi, một vài tiếng thôi, không còn nói nữa. Tới cái âm như vậy, tới cái diệu âm nó như vậy thì mới độ được người ta chứ. Cái nhìn à, rồi tới cái Quán Thế Âm, à Quán Thế Âm là quán xét cái âm thanh của cái khác. Nãy giờ là cái của mình ra, bây giờ cái ở ngoài vào, cái ở ngoài vào, Quán Thế Âm. À thì cái Quán Thế Âm này hôm qua nay các thầy đã dạy rồi, đã giảng rồi, hôm nay không còn thì giờ nữa, nhưng mà có cái diệu âm rồi, có cái Quán Thế Âm mới hai à, cho nên hai cái ngón tay này đó làm sao mà bưng cái ly nước lên uống được nhỉ. Muốn cầm cái khăn lên là cầm được lên cái khăn, nhưng mà không lau được, lau rồi nó đâu có sạch mồ hôi, cho nên phải có ngón nữa, à ít nhất được 3 ngón chứ. Cho nên Phạm Âm. À vậy thì Phạm Âm là cái gì? Quý vị ít được nghe Phạm Âm á, là âm thanh của Đức Phạm Thiên Vương, tức là cái ông vua trời của cổ trời Phạm Thiên. Ông ngài ấy thường ủng hộ Phật pháp, à ông ngài ấy tu thiền định và rất thanh tịnh, cho nên ông ấy tức là 69 cái âm thanh tuyệt vời. À trong đó có cái âm thanh nó là thứ nhất là cái âm thanh trung trực nói thẳng, à nói thẳng, nhưng mà nói thẳng không mất tính chất hòa nhã, cho nên âm thanh thứ hai là âm thanh nó rất thẳng rất trực nhưng mà rất hòa nhã đó. Lên tới đó là trung học rồi đó quý vị. Diệu âm là tiểu học, Quán Thế Âm là trung học, Phạm Âm là đại học. Chứ đừng nói trong đạo Phật đó có gì đâu mà học, học chết luôn. Học để mà thành ông kỹ sư dễ hơn là học để thành ông thầy. Bởi ông thầy nó không có tầm vóc và không có tu luyện, chứ nếu ông thầy có tầm vóc có tu luyện khó lắm chứ. Cho nên chúng tôi mong rằng con quý vị nếu không cho xuất gia được thì cho tại gia đến chúng tôi truyền lại luyện cho nó. Một ông võ sư mà luyện một thằng bé để khi nó 18 tuổi nó thành một tráng sĩ, mà nó phóng qua khỏi một cái hố sâu, nó bay qua khỏi một dòng sông, nó bay ngang qua khỏi bụi tre. Ở chỗ chúng tôi có ông xã Thước đó, nghĩa là ông dậm chân về là ông bay qua khỏi bụi tre. Còn ông cậu Thứ Thừa chúng tôi đó đi tới hàng xóm chơi, kêu mẹ tôi kêu Thừa ơi về ăn cơm em, dậm chân con phóng qua cái nóc nhà, ông cậu tôi ông bước trước tôi xong á, tôi nói sao cậu giỏi vậy, ông nói cậu chả giỏi gì hết, con mày mất bao giỏi, con chẳng học giỏi gì hết, mà con sẽ hơn người ta, còn ta được học thuộc cái này cái xứ Bình Định là phải học rõ vậy thôi chứ cha giỏi, luyện từ nhỏ. Nè một ông võ sư rất là bình thường, rất là phàm tục, ông có vợ có con, mà ông dạy cho một chàng thanh niên có thể phóng ra khỏi. Còn mình là ông thầy xuất chúng rời khỏi phàm tục mà dạy cho học trò, không được thằng nào đặc biệt thì thôi chứ, làm thầy chứ, trả y cho Phật. Nhưng mà rất tiếc, không ai đem con cho tới mình dạy hết. Đem con tới, hôm nay tôi về đây 3 năm, không biết bao nhiêu người gọi, hỏi gọi làm gì. Ông muốn cho tôi con xuất gia, tôi đưa lên Mary ở, 3 năm tới giờ đây, dẫn về hết. Con gửi cho thầy để nó đi thi, nó học đến đây thi. Học đến đây thi. À, nhờ chúng tôi nuôi dùm. Ở đây không thiếu. À, cho nên, tới cái âm thanh hòa nhã, thì phải có cái âm, tiến tới cái thứ ba là âm thanh trong suốt. Hòa nhã mà phải trong, phải suốt. Trong mà chẳng những trong mà phải suốt. Cái âm của Đức Phạm, Phạm Vương nó như vậy. Mà chẳng phải trong suốt thôi, mà tới cái phần thứ tư, có cái âm thanh thứ tư là âm thanh sâu xa. Mà sâu xa một cách viên mãn, sâu xa mà nó bao tròn hết. À, và cái âm thanh thứ năm, năm cái âm thanh, hôm nay chúng tôi nói năm cái rồi, cho nên tới 69 âm thanh của cõi trời Phạm Thiên, của Đức Phạm Thiên Vương. Âm thanh thứ năm là âm thanh vang dội biến khắp nơi. Cho nên Đức Phạm Thiên Vương xuống trần gian này, rồi trở về mang theo âm thanh hết. Cho nên đạo Bà La Môn không được truyền, mà ngài chỉ truyền được cái hai âm, Ôm và Oai. À, cho nên mở kinh Bà La Môn thì gặp Ôm và Oai thì là kinh của Bà La Môn. Mà nếu không có chữ Ôm trước hoặc chữ Oai trước đó, thì là người Bà La Môn họ cho kinh đó có ngoại đạo. Cho nên khi ngài A Nan hỏi Đức Phật đó, đạo Bà La Môn nói rằng Đức Phạm Thiên Vương xuống trần mang theo 24 âm, thực không phải là 24 âm mà mang theo 69 âm, có tất cả 69 âm, chỉ mang xuống cõi trần 24 âm trù biến hết. Nhưng mà loài người không đủ nước, cho nên ngài chỉ để lại âm Ôm và Oai mà thôi. Cho nên kinh của Bà La Môn, kinh nào có chữ Ôm hoặc chữ Oai, đó là kinh Bà La Môn, và đạo Bà La Môn mới tôn thờ. Vậy thì Đức Thế Tôn khi nhập diệt rồi, chúng con kiết tập để chữ gì đầu kinh? Thì Đức Phật mới để chữ Như Thị. Như vậy nếu tin á, thì dở ra đọc, còn tin thì thôi xếp lại. Bất khả tư nghị, không thể dùng ý để suy nghĩ, không thể dùng miệng để luận bàn. Cứ đọc đi rồi sẽ thấy, sẽ học sẽ biết. Cũng như cái cuốn sách điện đừng có bàn, đừng có cãi, cứ đọc và làm theo thì sẽ có điện. Kinh của Như Lai cũng vậy đó, kinh của Phật vậy, Như Thị. À, cho nên trong Đức Quán Thế Âm nói rằng phải có cái âm Phạm Âm, nhưng mà Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm mà thiếu cái hải triệu âm đó, thì cũng thua thôi. À, nó gì gì, nó mạnh quá thì thiên hạ chịu nói, mà nói nhẹ quá thì thiên hạ đâm lờn. Cho nên phải có âm Phạm Âm. Cho nên ở nhà là bà mẹ dạy con bằng Diệu Âm và Quán Thế Âm. Bà mẹ nghe xa, à, nghe cái đau khổ của cây khác, nghe đau khổ của con mình. Ông cha khỏi cần, ông cha chỉ cần Phạm Âm, ông cha chỉ cần hải triệu âm. Hải triệu âm là gì? Âm thanh như sóng hải triều dội vào. À, bờ dội ý, ý, ý. Mỗi cái dội vào, mỗi cái dịch ra đều có ý nghĩa của nó. Tiếng sóng hải triều không có cái nào qua nó. Anh đứng trên bờ biển, anh nó có hét bế cái họng anh nữa thì hải triều nó dập vô là còn thua. Nước ở trên đất liền nó có cháy xuống, nào là thay chết, nào là phân, nào là rác, nào là chuột chết, nào là đủ thứ. Nhưng mà cháy xuống đó rồi là cái hải triều nó dập ra dội vô, tập ra dội vô là nó còn lặn xuống và trong sạch nó vẫn nổi lên. Cho nên người ta mới, các nhà khoa học ta mới lấy cái đó ta làm ra cái lực đường ly tâm, tức là quậy chừng nào, quậy càng mạnh càng chạy càng nhiều chừng nào thì cái những cái ấy, những cái dơ bóng lan xuống và cái tâm nó nổi lên. Thay vì nhà quê đó ta nấu đường đặc, ta đổ một cái muỗng to gìn ở dưới đít một chút kia nè, đổ chừng 2 thùng thiết, đổ một cái muỗng đó bằng sành dưới này, nhét cái nút lại một thời gian cho họ rút cái nút lên ở trên này, lấy bùn nó đổ lên để cho cái bùn nó dẫn xuống, nó chảy cái nước mặt xuống, rồi dỡ cái muỗng ra. Còn cục đường trắng đổ chừng 40 kg mà lâu lắm. Còn đây ta mua đường đen, ta đổ vô ta dùng mấy ly tâm, ta quậy một cốc là nó ra đường cát ngay, mà ăn nó không đập nữa. Đó, cái mặt ra mặt, cái đường ra đường. Vậy thì cái dơ và cái sạch ở trong cái này phải dùng Phạm Âm mà để lập cho nó. Cho nên nếu chúng ta sợ cái trần gian này, chúng ta chạy chỗ nào cũng gặp trần gian, cho nên phải dùng Phạm Âm mà dội. À, phải dùng Phạm Âm mà dội. Cho nên quý vị thấy chúng tôi có những lúc tôi giảng ở đây, quý vị nghe tôi nước mắt rồi đó. Đó là Quán Thế Âm. tôi nói cái đau khổ của người khác. Mà có những lúc quý vị nghe, lắng nghe như yên lặng mà không thở vậy đó. À, đó là diệu âm. À, và có những lúc nghe biết đầu nó nhức mình, nhức máy, tối về nằm phải đấm bóp mà nó còn nhức nữa. Nó nhức trong đầu, nó riêng trong đầu. Đó là phạm âm. À, và hải triệu âm. Nếu một bà mẹ mà không mang tính chất được diệu âm và quán thế âm, nếu ông cha không mang tính chất của phạm âm và hải triệu âm, thì đứa con bao giờ nên đó. Bao giờ nên. Cái gì vậy thử nuôi nhất suốt cuộc đời lớn lên nó cũng là vậy thôi. Nó cũng một loại gà ăn thịt chứ không bao giờ có gà gáy hết chứ. Không bao giờ có gà đá. À, nó cũng như vậy thôi. Ngàn đời trước cũng như ngàn đời sau, con nấu cha kéo cày thôi. Nó không có làm gì hơn hết. Là vì không phải đứa nào bé ra cũng thấm hết. Ăn thua là bà mẹ. Cái bà mạnh mẫu bà dạy con bao giờ sao biết không? Một tuổi bà mang miếng bầu cho trước ngực nè. Cũng tròn nè. Hồi đó đâu có 25 bây giờ. Bà biết chữ thiên nè. Bà đeo bà giới là nó chữ gì con? Nó nói ịa ịa. Địa chứ không phải thiên, mà đây chữ không phải là chữ địa, thiên. Cái nó như vậy, thiên. Nói lại ba lần mẹ mới cho bú. Ba lần thiên rồi cho bú. Chiều trưa lại hỏi chữ gì? Thiên, thiên là gì? Dạ thiên là đất, đúng không? Thiên là trời. À, chừng nào thuộc chữ đó mà mang cái miếng khác, bôi đi viết chữ khác. Địa, địa là đất. Một năm 365 ngày. Ba năm nãy là 1000 ngày. À, đứa con 9 tuổi nó vừa thuộc nghĩa, nó thuộc chữ 3000 cái chữ. 9 tuổi nó bắt đầu nó đọc sách rồi, bước vào trường là đọc sách rồi. Cho nên con bà trở thành những vị thánh tương lai. Bà ở ngay gần cái chợ, bà bán nhà đi, bà thấy con bà dung chơi trò chơi dung chợ bán nhà. Bà tới cái chỗ gần đồ tể, bà thấy con bà nó cũng chơi giống như trò chơi đồ tể. Bà bán nhà nữa, bà tới trường học. Khi bà tới trường học bà mới được rồi, cho con bà ở đó. Chính bà dạy và chính ngoại cảnh dạy cho con bà. Nó thấy nó, khi bà còn ở chỗ đồ tế đó, nó thấy người ta thật heo nói, người ta giết heo để làm gì mẹ? Thì bà nói là giết cho con ăn, làm thịt cho con ăn. Bà giật mình. Chiều bà đi làm về, bà cắt cái búi tóc đi. Bà đem bà bán cho cái chỗ tóc mượn, để bà lấy cái chút tiền, bà ghế cho thịt heo, bà mua cho con bà có thịt heo để ăn. Để cái lời bà nói, bà giữ lời hứa với con bà. Người xưa ta dạy con như thế đó, còn bây giờ quý vị không chịu dạy con, và cứ đem cái phẩm phong bông ra tụng với con, tụng với mẹ này, tụng với Đức Phật Quan Âm phù hộ cho. Cái Đức Quan Âm phù hộ là đó là mệnh đề hai, cái động từ hai, cái động tác hai. Mình có là thì ánh điện mới về, chứ đây không có dây đèn, không có bóng đèn là làm sao ánh điện đến? Ánh điện chỗ nào cũng có cả. À, nhưng mà không phải chỗ nào cũng sáng, ta phải đủ tất cả những cái nó mới đầy đủ. Cho nên đạo Phật gọi là nhân. À, đủ nhân đủ duyên. Thiếu một nhân một duyên là không thành tựu. Một chiếc xe thôi rất tốt, nhưng thiếu một cái ốc vít thôi không chạy được. Một chiếc xe rất tốt nhưng mà bị xì cái lớp không chạy được. Một cái xe rất tốt thôi nhưng mà một cái chấu lửa đó, mà nó bị đóng chấu thì có chạy được không? À, cái đó là cái gì? Cái gì mà quý vị dùng trà đó? Cái vít lửa, cái buri. À, nếu nó đóng chấu thì không thể nào chạy được. Chỉ đóng chấu một chút thôi không chạy được. Huống chi chúng ta thấy một. Cho nên khi luyện là phải luyện cho đủ. Trong tất cả trong đạo Phật, nó có những cái mà quý vị đi vào những kinh đại thừa, nó nhức mình nhức mấy. Là có những cái danh từ nó kỳ lạ lắm, làm sao nhớ hết. Có chỗ thì Phật nói vô thường, có chỗ thì Đức Phật nói là hữu thường. À, có chỗ là nói là chân thường. Biết làm sao nói không? Vô tánh là phi tánh. Vô tánh là phi vô. Vô tánh là phi vô. Mà sao? Mà dị danh là phi hữu. Nghe có những chữ nó điên người đi. Mà phi vô là pháp không sanh. Biết chỗ nào nói? Chẳng theo duyên mà diệt. Bây giờ biết chỗ nào nói? Cho nên đây đó, nó tới cái chỗ tối thượng thừa, cái chỗ mà Đức Phật đã thuyết cho cái hàm đại giáo sư ở trên cái núi Lăng Già. Cho nên quý vị nghe cái hạo hạo Lăng Già Nguyệt, là khi thuyết điều đó là thuyết để cho mở cái tâm của những vị đại Bồ Tát, của những vị đại tỳ khưu, những vị học trò đại học. Đây là cái trường học tới đó dạy cho nhà giáo sư, phó tiến sĩ và tiến sĩ, mà mình mới vô mình học mấy cái đó sao được. Cho nên nếu đem cái đó thì không thể nào độ đời được, mà nếu không cái đó thì đạo Phật chỉ là thấp thôi, nhưng mà có thấp có cao. Vì vậy cho nên phải có cái phương tiện. Thực ra nếu không có phương tiện thì không làm sao chỉ cho người ta thấy cái pháp, pháp diệt, pháp không, pháp hữu, pháp có. Cho nên pháp tự tướng phải hữu pháp tự tướng. À, pháp sao tự tướng mà sao hữu pháp tự tướng, quý vị cha biết gì hết. À, cho nên phải dùng cái phương tiện. Và phương tiện ở đây Đức Quán Thế Âm hiện lên bằng hình, lúc thì hiện thành một cái bà xách một giỏ cá, cái lúc là hiện thành cái bà xách một giỏ hoa, à, cái lúc là hiện một cái vị năng nanh múa rút mặt mày dữ tợn. À, đó, ngay ngày tôi dựng đại sĩ đó, trên này một sừng mắt này lộ ra làm quý vương. Cái lúc hiện một người đàn ông bậm bở, cái lúc hiện một người nữ đoan trang. Và trong 30 tướng hiện đó, Việt Nam chúng ta đắc địa nhất là cái tướng hiện cầm cái bình nước và cái cầm dương liễu. Và người ta nói mình tới đó cái bà cầm cái dương liễu với nước, cái bà rấy mình ra là mình mạnh hay về khỏe. Ta nghĩ vậy. Cho nên chỗ nào cũng có thờ một cái Đức Quán Thế Âm như là tịnh thủy, bình thủy dương liễu hết. À, cái này thành hành nhất ở Trung Hoa. Và văn hóa Việt Nam á, nó cũng ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Và đầu óc chúng ta lớn lên, mặc dù ta ăn cơm Việt Nam, nói tiếng Việt Nam, mặc áo Việt Nam, nhưng mà cái đầu óc á